thành tựu với 40 pháp này, này các tỳ kheo, người hiền trí cần phải được biết. Phẩm 23. Phẩm Tham Lược Thuyết Raga Paisala 237. Để thắng chi tham ái, này các tỳ kheo, 10 pháp cần phải tu tập. Thế nào là 10? Bất tịnh tưởng, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Để thắng chi tham ái, này các tỳ kheo, 10 pháp này cần phải tu tập. 238. Để thắng chi tham ái, này các tỳ kheo, 10 pháp cần phải tu tập. Thế nào là 10? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng nhàm chán trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng bộ xương, tưởng trùng ăn, tưởng xanh ứ, tưởng nước mụ chảy ra, tưởng nứt nẻ, tưởng trương phồng lên. Để thắng chi tham ái, này các tỳ kheo, 10 pháp này cần phải tu tập. 239. Để thắng chi tham ái, này các tỳ kheo, 10 pháp cần phải tu tập. Thế nào là 10? Tránh chi kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định, tránh trí, tránh giải thoát. Để thắng chi tham ái, này các tỳ kheo, 10 pháp này cần phải tu tập. 240 đến 266. Này các tỳ kheo, để biến chi, vân vân, để biến diệt, vân vân, để đoạn tận, vân vân, để trừ diệt, vân vân, để hủy diệt, vân vân, để ly tham, vân vân, để đoạn diệt, vân vân, để an tịnh, vân vân, để bỏ đi, vân vân, để từ bỏ tham, vân vân. 10 pháp này cần phải tu tập. 267 đến 746. Để biến chi, vân vân, để biến diệt, vân vân, để đoạn tận, vân vân, để trừ diệt, vân vân, để hủy diệt, vân vân, để ly tham, vân vân, để đoạn diệt, vân vân, để an tịnh, vân vân, để bỏ đi, vân vân, để từ bỏ sân, vân vân, si, vân vân, phẫn nộ, vân vân, hiềm hận, vân vân, gièm pha, vân vân, não hại, vân vân, tật đố, vân vân, san tham, vân vân, mê hoặc, vân vân, gian trá, vân vân, cứng đầu, vân vân, bồng bột, hung hăng, vân vân, mạn, vân vân, quá mạn, vân vân, đắm say, vân vân, phóng dật, vân vân. 10 pháp này cần phải tu tập.